Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, phụ tử nói chuyện riêng. Nếu không ngươi thử một chút. Tần Phong lạnh lùng nhìn Mục Tư Tuệ một chút. Ánh mắt kia phảng phất tại nói. Chỉ là 10 giờ. Há tại lời nói phía dưới. Đây là thuộc về Tần Phong cao ngạo. Nếu không phải như vậy. Ở kiếp trước hắn cũng không có khả năng đem có nữ chủ đều thu. Như không phải năng lực này. Cho dù đều thu hắn cũng vội vàng không tới a. Đối với cái này một khối. Tần Phong thậm chí dám nói. Dương Lạc đều không hắn nghiêu. Phía trước cùng Tô Nhược Tiết tại trong biệt thự 3 ngày đều không có ra ngoài liền là chứng minh. Tốt nhất, nhưng nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này. Mục Tư Tuệ lập tức nhịn không được. Thử một chút liền. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Một bên Mục Tư Kỳ cấp bách đem nàng ngăn lại. Chỉ trích nói. Người nói cái gì đây? Nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng này. Mục Tư Tuệ cũng phản ứng lại chính mình vừa mới theo như lời nói. Hơi đỏ mặt đồng thời lại đối Tần Phong khẽ gắt một cái. Phi, người còn muốn lừa ta? Nào có đơn giản như vậy? Nhìn thấy như vậy ngốc manh Mục Tư Tuệ. Tần Phong lông mày run lên. Trong lòng có câu tê dại bán ra không biết nên không nên nói. Trên thực tế, hắn cũng liền là chỉ đùa một chút. Nhìn thấy Mục Tư Tuệ kém chút đáp ứng. Chính hắn giật nảy mình. Cũng may Mục Tư Kỳ ra mặt. Nếu là Mục Tư Tuệ thật nói thử một chút. Chính mình còn thật muốn thử không được. Dẹp đi a. Hiện tại một cái danh ngạch đều không tranh thủ đến đây. Hắn cũng không muốn cùng Mục Tư Tuệ quan hệ thật không minh bạch. Đương nhiên, nếu là sau này còn có nhiệm vụ, danh ngạch cũng bắt đầu nhiều. Như thế Tần Phong ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút, Tần Phong liền đối với Mục Tư Kỳ nói. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ xuất phát đi Đông Hải. Hiện tại Kinh Đô, đã không Tần Phong sự tính. Việc cấp bách, liền là muốn đi Đông Hải. Dựa theo thời gian để tính. Còn có hay không mấy ngày liền đến nâu tập đoàn tới đầu tư thời điểm. Không quay lại Đông Hải lời nói e rằng liền gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nghe được Tần Phong lời nói. Mục Tư Kỳ gật đầu một cái. Mà Mục Tư Tuệ thấy thế hơi kinh ngạc. Chỉ là nhìn tỷ tỷ cũng không có phản đối phía sau. Mục Tư Tuệ cũng chung quy là không nói gì thêm. Có chú ý, Tần Phong liền dự định mang theo 2 người rời đi. Về phần cùng Tần Chiến báo cáo chuẩn bị, tính toán đi, hắn lần này tới chủ yếu là vì tại Z Thành chuyện nơi đó. Chuyện này đã sớm tại hôm qua lão gia tử lên tiếng thời điểm liền đã kết thúc. Nếu không phải muốn nhìn một chút Vương Thành trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, Tần Phong e rằng đêm qua liền không kịp chờ đợi trở về. Sắc trời bên ngoài đã đen, đợi đến 3 người khi đi tới cửa, chợt bắt gặp Tần Chiến. Tần Chiến nhìn xem Tần Phong mang theo một đôi song bào thai đi ra. Có chút bất ngờ đồng thời lại nhịn không được nhíu mày. Một cái phú nhị đại, mang theo một đôi song bào thai tỉ muội, ở trong đó làm chuyện gì hầu như không cần muốn liền biết đáp án. Tần Chiến vốn định quát lớn Tần Phong, thế nhưng nghĩ đến tại Yến gia hội nghị phía sau. Tần Chiến chung quy là nhịn xuống, muộn như vậy tính toán đến đâu rồi. Tần Phong thản nhiên nói, trở về Đông Hải thôi, nơi này đã không ta chuyện gì, lưu tại cái này làm cái gì. Hội nghị kết thúc, nghe đến lời này, Tần Chiến suy nghĩ một chút cũng đúng, bất quá rất nhanh, Tần Chiến liền nhìn một bên 2 người một chút, đối Tần Phong nói, ngươi tới, ta cùng ngươi nói một ít chuyện, nói lấy, không nói 2 lời liền hướng về trong gian nhà đi đến. Thấy thế Tần Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ một chút. 2 người chờ ta ở đây một hồi a. Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ thấy thế cũng không có phản bác. Từ lúc Tần Chiến trở về phía sau. Phía trước còn vô cùng hoạt bát Mục Tư Tuệ không biết rõ vì sao đều không dám nói chuyện. Nhìn thấy 2 người không có phản bác. Tần Phong vậy mới đi theo Tần Chiến đi vào. Mà đợi đến Tần Phong đi vào phía sau. 2 tỷ muội rốt cục có đơn độc ở chung cơ hội. Mục Tư Tuệ nhìn xem bóng lưng Tần Phong. Nhịn không được lắp bắp nói. Tỷ, ngươi ở đâu tìm bạn trai a? À? Ta nhìn hắn không chỉ người dáng dấp đẹp trai, hơn nữa trong nhà còn đặc biệt có tiền bộ dáng. Ta đi, nhiều như vậy hộ vệ, dù cho những thế gia kia cũng liền dạng này đi. Mục Tư Kỳ cười cười, cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện. Ân đây, điều kiện gia đình là thật không tệ. Bất quá chúng ta sau đó cũng coi là triệt để cáo biệt kinh đô. Đã sớm nên rời đi nơi này. Cái vương thành kia xem ngươi ánh mắt ta đã sớm cảm giác không được bình thường. Tiếp tục ở tại nơi này. Sau đó còn không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Đi theo cái này đại soái bỉ ngược lại rất tốt. So vương thành không biết rõ tốt hơn chỗ nào. Nghe đến lời này, trên mặt Mục Tư Kỳ nụ cười mang theo một chút khác thường hỏi. Thế nào? Ngươi rất xem trọng cái Tần Phong này. Vừa mới các ngươi không trả đấu võ mồm tới. Mục Tư Tuệ lắc đầu. Cái kia không giống nhau. Ồ, Mục Tư Kỳ có chút hiếu kỳ. Cái nào không giống với lúc trước? Cái này đại soái bỉ tuy nói ưa thích khoác lác miệng đầy hồ nhếch nhếch. Nhưng mà cho ta cảm giác, cũng liền là ngoài miệng nói tương đối hoa hoa. Nhưng mà trên thực tế người vẫn là rất không tệ. Vì cái gì? Người nhìn a, ta nhìn thấy vương thành bọn hắn thời điểm. Trên mặt của bọn hắn đều là mang theo một bộ giống như cười mà không phải cười nụ cười. Ở trước mặt bọn hắn ta cảm giác áp lực rất lớn. Thế nhưng cái này soái bỉ, ta ở trước mặt hắn thời điểm cũng là một điểm áp lực đều không có. Hơn nữa nhìn đi lên người cũng tương đối tốt ở chung a. Nghe nói như thế, Mục Tư Kỳ cũng là cảm động lây gật đầu một cái. Muốn nói Vương Thành là thuộc về loại kia cái gì đều muốn ở trong khống chế của mình lời nói. Như thế Tần Phong làm chuyện gì, càng nhiều đều sẽ làm hắn người khác suy nghĩ. Bằng không, Tần Phong cũng không có khả năng đáp ứng thỉnh cầu của mình. Đi vì chính mình phá hoại nguyên bản nội dung chuyện. Không biết rõ Tần Phong còn có hệ thống nhiệm vụ nàng. Theo bản năng cho là Tần Phong là bởi vì chính mình nguyên nhân mới đáp ứng thỉnh cầu của mình. Theo bản năng, Tần Phong tại trong lòng Mục Tư Kỳ địa vị cũng từ từ nâng cao. Mà một bên khác, đi theo Tần Chiến đi đến hậu viện Tần Phong. Nhìn xem hệ thống bên trong Mục Tư Kỳ độ thiện cảm lại nhảy tới 35% thời điểm. Trong lòng có chút bất ngờ đồng thời. Trước mắt Tần Chiến âm thanh cũng truyền ra. Lần này, vất vả ngươi. Đột nhiên tới âm thanh. Để Tần Phong lực chú ý theo Mục Tư Kỳ độ thiện cảm bên trên rời đi. Ngược lại nhìn hướng Tần Chiến. Tần Phong thần sắc có chút không hiểu. Bởi vì hắn không biết rõ Tần Chiến nói ra những lời này là ý tứ gì. Rất nhanh, Tần Phong liền cười lấy gãi gãi sau gáy. Cha, ngươi nói cái này làm gì a? Nhìn xem Tần Phong bộ dáng này. Trong lòng Tần Chiến không kềm nổi hơi xúc động. Trong đầu còn không ngừng hiện lên lão gia tử đối với hắn quát lớn. Tần Chiến, ngươi cái này danh con. Sống lâu như vậy, còn không bằng nhi tử ngươi nhìn thông thấu. Quy củ mục đích đúng là vì một cái công bằng. Mà quy củ lại là người định. Đã quy củ đã xuất hiện không công bằng. Như thế vì cái gì còn muốn thủ vững lấy nguyên bản không công bằng quy tắc. Ngươi CMN cho lão tử đứng ở chỗ này mở hội nghị. Lão gia tử tại mấy người bọn họ đi qua trước tiên liền đối bọn hắn quát lớn không thôi. Không riêng gì hắn, tất cả những người khác cơ hồ nhất nhất bị lão gia tử mắng đi qua. Một cái dám mạnh miệng đều không có. Nhất là cái vương dự kia. Bị lão gia tử mắng càng là một cái cẩu huyết lâm đầu. Kém chút liền ngay trước mặt của mọi người viết cái giấy cam đoan xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.